Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, đệ 1377 chương Thiếu Đạo Đức. Mạnh Hân ngẩng đầu nhìn bên cạnh người, trên mặt có thật lớn đau sẹo thay đổi nhiều nhất người. Ta cảm thấy, tuy rằng rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, có thể chậm rãi học. Ngươi ra ra hiển nhiên là cố ý bồi dưỡng ngươi. Lúc này ngươi vẫn là đừng cùng chúng ta nói chuyện phiếm tán gẫu. Lãng phí như vậy tốt cơ hội. Mạnh Hân vi lăng, thấp đầu. Ta biết, ta học rất nhiều. Chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia bóng dáng. Đã lâu chưa thấy được hắn. Hơn nữa thời gian dài như vậy, cũng chưa như thế nào cùng ta nói chuyện. Nhìn Mạnh Hân cặp kia đại trong ánh mắt lộ ra u oán. Điền Tiểu Binh hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng có chuyện của hắn. Mạnh Hân chung quy vẫn là lên vỗ vỗ áo giáp. Bất quá đâu, ta còn là khiêm tốn tiếp thu đề nghị của ngươi. Huống hồ, hắc hắc, nhiều như vậy thế lực. Chúng ta người chính là chiếm hơn phân nửa. Sợ cái Mao A, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc bên này. Bạch Linh nhìn rốt cuộc đáp hảo đáp lều trại, vỗ vỗ tay, kế tiếp còn dư lại 5 cái đi. Ôn Như Ngọc nói về phía trước, thấp giọng đối với Bạch Linh nói, chúng ta tốc độ vẫn là thả chậm một chút đi. Không ít người đều chú ý tới chúng ta. Hiện tại cũng không phải là bên ngoài, không sai. Bọn họ hiện tại gia nhập Sơn Đồ Dòng Binh Đoàn. Sơn Đồ Dòng Binh Đoàn cao tầng nhân viên lều trại xác định vững chắc là sẽ không làm cho bọn họ dựng. Chính là người khác nơi toàn bộ bị đè ở bọn họ trên người. Phía trước ở bên ngoài cách bọn họ cũng có một khoảng cách. Hiện tại đều đến trung gian. Nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm Money hai người quả nhiên thả chậm tốc độ. Đột nhiên Bạch Linh nhận thấy được bên người phảng phất nhiều một cái đồ vật. Tuy rằng nhìn không thấy, nàng lại có thể cảm giác được một tia không giống người thường. Chỉ coi như không biết, tiếp tục làm việc. Không bao lâu, Bạch Linh cảm giác được trong tay đầu gỗ tăng thêm rất nhiều. Bạch Linh mị đôi mắt làm như không cẩn thận giống nhau. Chạm vào một chút, thật lớn đầu gỗ rơi xuống đất. Bạch Linh rõ ràng nghe được một cái đảo hút lương khí thanh âm. Nhưng thực mau biến mất. Đầu gỗ lại ở ngay lúc này di động hạ. Bạch Linh tiếp theo. Bạch Linh như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở nàng phía sau Ôn Như Ngọc hiển nhiên đã nhận ra. Cái gì? Lúc này cư nhiên ném một cái ly lại đây. Bang một tiếng, quỷ dị chính là cái ly làm như ở không trung va chạm tới rồi cái gì. Tuy rằng là một cái ly, nhưng là không cái nắp. Này vẫn một đảo, bên trong nóng hầm hập mới ra nồi thủy tức khắc phiên tới rồi. T, lần này rất rõ ràng nghe được một cái rên rỉ thanh âm. Bạch Linh còn có thể đủ nhìn thấy kia thủy rõ ràng từ một cái trong suốt người trên người đi xuống. Lưu, dây tiếp theo không ngừng run rẩy, thủy cùng cái ly đều rơi xuống ở trên mặt đất. Ta sát, ẩn hình người, đây là ai a? Như vậy thiếu đạo đức tiến vào chúng ta Sơn Đồ Dòng Binh Đoàn địa bàn. Bên này động tĩnh tự nhiên làm người đã biết. Đúng vậy. Lé lút, khẳng định là tìm hiểu tình báo. Thừa dịp kia thủy còn ở thời điểm chạy nhanh bắt được hắn. Ôn Như Ngọc làm như phản ứng lại đây. Giống nhau, lập tức lớn tiếng nói. Vài người vừa nghe không nói hai lời liền bắt đầu hướng tới bên kia bắt đi. Ôn Như Ngọc lại vỗ vỗ tay, yêu nhã đi đến Bạch Linh bên người, mỉm cười nói, không có việc gì đi. Bạch Linh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thật đủ tàn nhẫn. Kia trong nước không chỉ có nước ấm đi. Bằng không không có khả năng nhịn không được kêu ra tiếng. bỏ thêm điểm bột ớt, biến dị ớt, cay, là có nhất định độc tính. Hơn nữa thông qua cay tới thể hiện, cho nên mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường đều chịu không nổi. Hết chương.